Thông Thiên Chi Lộ, chương 878, Thần Uy Khôi Phục, góc truyện audio.com, khí tức của thần huyền điên phong tu sĩ, Linh Lung Tiên Bảo Ngụy Tác, thần huyền điên phong. Ngụy Tác hít sâu một hơi, thanh quang như từ hư không trung xuất hiện cách tiên giáp thành rất xa mà gã có cảm giác không lành. Là phi kiếm, Ngụy Tác và Linh Lung Tiên kinh ngạc tròn mắt vì càng lúc càng gần, cả hai nhìn rõ thanh quang là thanh sắc phi kiếm. Thanh sắc phi kiếm trơ trọi bay trên không trung, nhắm hướng tiên giáp thành. Thanh sắc phi kiếm như bằng gỗ, nhưng toát lên khí tức và uy áp chấn động thiên địa như một vì sao rơi. Cái gì đấy, pháp bảo, sao lại có một món pháp bảo lăng không lao tới? Đây là pháp bảo gì? Khí tức sao lại đáng sợ như thế? Mọi tu sĩ tiên giáp thành cảm chi kém sang Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhưng đều nhận ra đạo thanh quang, nhiều người ré lên còn chưa nhìn rõ đạo thanh quang là gì nhưng khí tức và uy áp khiến họ nhận ra nguy hiểm. Chát, thanh sắc phi kiếm đột nhiên giải quang hoa, đạo đạo kiếm khí như thực chất tính hình thành một liên hoa kiếm luân, như giải khai phong ấn của phi kiếm, mấy thân ảnh đột nhiên rơi khỏi quang hoa. Một thanh y nam tử lăng không đứng sau thanh sắc trường kiếm, thần uy bao lấy bốn thân ảnh sau lưng, lao tới cùng phi kiếm. Thanh y nam tử là kiếm vương lão tổ được Thiên Kiếm Tông triệu hoán, bốn người phía sau là bọn Tào Dực Đẳng Tứ Nân. Đây là thần thông gì? Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên. Gã không biết kiếm vương lão tổ nhưng tình hình này cùng khí tức kinh thế vượt lên tất cả của y khiến gã rùng mình. Kiếm khí kinh nhân, người này có tu vi kinh nhân về kiếm kinh, một kiếm được nguyên khí của y hóa thành thần binh. Y không phải nhục thân, là thần niệm của một đại năng phong ấn trong pháp khí, như một thần quang phân thân. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác mắt lóe kim quang không ngừng. Lẽ nào là Thiên Kiếm Tông? Ngụy Tác hít sâu, nếu nhắm mắt cảm chi thì thuần túy chỉ thấy thần kiếm băng toát ra kinh thiên kiếm khí lao tới uy thế tựa hồ trẻ nát cả tiên giáp thành. Chắc là cổ nhân của Thiên Kiếm Tông, là Thiên Kiếm Tông đại năng để lại một đoạn thần niệm. Thiên Kiếm Tông phát động đoạn thần niệm này, Linh Lung Thiên bảo nhanh, đối phương rất có thể khóa chặt được chúng ta. Thiên Kiếm Tông, tức là thứ Thiên Kiếm Tông đối phó chúng ta không phải kiếm trận mà là qua thủ đoạn nào đó kích phát thần niệm của đại năng. Ngụy Tác nhăn nhó tất cả nằm ngoài dự liệu, gã đã có đối sách nhưng đối phương đi trước một bước. Người thấy chúng ta có bao nhiêu phần đối phó được, không biết các loại thủ đoạn của thần huyền điên phong tu sĩ vô cùng vô tận ai biết đoạn thần niệm này có bao nhiêu thần uy. Duy nhất có thể khẳng định thần niệm tựu này cũng như đạo thánh kiếm vương vô nhất phong ấn tại thể nội lưu chân võ, không thể duy trì lâu, uy năng không thể được bổ sung như nhục thân, tương đương với để lại thần uy, hao tận là hết. Linh Lung Thiên nheo mắt nói nhanh. Diệp đại ca, đối phương nhắm vào bọn đệ các vị xuống gian tiệm kia. Ngụy Tác nhãn quang lóe lên, bảo Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Linh Lung Thiên, lướt nhanh sang gian khác. Theo thần thông của kiếm vương lão tổ có thể phong ấn tu sĩ vào phi kiếm rồi lao tới thì động hư bộ pháp vị tất đã nhanh hơn, chỉ còn cách xem đối phương đã khóa chặt bọn gã hay chưa thôi. Bọn Diệp Cố Vi biết đi theo không chỉ nguy hiểm mà còn khiến Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vướng chân vướng tay nên nghe truyền âm xong thì gật đầu, khẩn trương lùi vào một. Góc truyện audio.com, căn tiệm cạnh đó, thiên tài, còn trẻ mà có tu vi này, tiếc là sẽ chết, kiếm vương lão tổ lăng không lướt tới, khẽ nói, Ngụy Tác hả, nếu không muốn ảnh hưởng đến kẻ vô tội thì xuất thành giao chiến với ta. Cách căn tiệm Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tạm ẩn thân hơn 100 dặm, thanh y nam tử nói đoạn thanh sắc một kiếm bắn ra một đạo kiếm khí. Chát, gian tiệm Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đứng hóa thành tro, xuất hiện vô số vết nứt sâu. Linh Lung Thiên bừng lên hôi quang ngăn đỡ, bảo vệ được một trường quỹ và một điếm viên. A, vô số tu sĩ tiên giáp thành sợ đến nhợt nhạt mặt mày, từ ngoài chăn dặm phát ra một đạo kiếm quang, uy năng ngút trời như lưu tinh ép xuống, tu sĩ cỡ nào mới làm nổi. Ngụy Tác, bá khí chân nhân lại ở trong tiên giáp thành, y là bá khí chân nhân, đồng thời nhiều tu sĩ kêu lên không dám tin, trong căn tiệm bị uy năng xung kích chấn thành cho, một trưởng quỹ mặc tử bào và một điếm viên trẻ tuổi mặt cắt không còn hột máu, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Đi thôi, Ngụy Tác không dừng bước trực tiếp phát động động hư bộ pháp mang theo Linh Lung Thiên, vượt đi 10 dặm. Xoẹt, Ngụy Tác lần thứ hai kích phát động hư bộ pháp thì đã tê xuất bất diệt tịnh bình. Hơi lạnh tỏa khắp tiên giáp thành, thân bình lấp lánh thần vận kinh nhân phát ra băng tử sắc thần văn thập phần huyền ảo. Tiên khí hình cái bình, có băng hàn thần văn liễu nhiễu, là bá khí chân nhân Ngụy Tác, a, bá khí chân nhân giết cả thần huyền lại ở trong tiên giáp thành. Y là Ngụy Tác, nhiều tu sĩ kinh hô, không ít tu sĩ tiên giáp tông và lăng hư tông ẩn thân đều kinh hãi. Hung danh của Ngụy Tác lan khắp Vân Linh Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục là sát thần chân chính. Ngươi là ai? Ngụy Tác cất giọng sang sảng, Gã liên tục phát động động hư bộ pháp, thanh y nam tử không hề công kích, định để gã rời tiên giáp thành đã. Mỗ là cổ nhân của Thiên Kiếm Tông, vì Thiên Kiếm Tông mà trừ khử ngươi. Thanh y nam tử mục nhìn Ngụy Tác, bình tĩnh nói. Thiên Kiếm Tông đến giết y, tiên giáp thành xôn xao. Thanh y nam tử thần uy ngút trời, khí tức hơn hẳn Ngụy Tác, tạo cho người ta cảm giác nắm được sinh tử, không ai ngăn được. Quả nhiên không sai, Ngụy Tác nhăn nhó, liên tục phát động động hư bộ pháp. Thần niệm này không phải người thật, tương đương với ý chí, đối phương đến giết gã vì Thiên Kiếm Tông, không bao giờ thay đổi, kết quả duy nhất là y hoặc Ngụy Tác giết được đối phương. Ngụy Tác rời tiên giáp thành, thanh sắc mộc kiếm mang theo thanh y nam tử, đuổi theo Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Không được, thần uy của y đang thức tỉnh. Đành phải quyết chiến, tốc độ truy kích của thanh y nam tử tựa hồ không sánh được với Ngụy Tác thi triển động hư bộ pháp, nhưng Linh Lung Thiên biến hẳn sắc mặt, bảo gã dừng lại. Thanh y nam tử liên tục tăng tiến khí tức, chỉ thoáng sau đã ngưng thành thực chất như lang yên vút lên trời, hình thành thủy tinh trường kiếm mấy trăm trượng. Như viễn cổ cự thú từ từ tỉnh ngủ, thần uy ngút trời liên tục dâng lên, tựa kinh thiên thần kiếm đang tuốt ra. Thiên Kiếm Tông, Ngụy Tác sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, đoạn lại phát động động hư bộ pháp, nhưng không bỏ chạy mà lao vào Kiếm Vương lão tổ. Keng, thanh sắc mộc kiếm trước mặt Kiếm Vương lão tổ đột nhiên phát ra tiếng long ngâm, kiếm quang từ trăm dặm chém vào Bất Diệt Tịnh Bình. Choang, Bất Diệt Tịnh Bình cơ hồ bị xuyên qua. Góc truyện audio.com, Linh Lung Thiên toàn lực kích phát Hôi Sắc Thủ Trạc mới chặn được một đạo kiếm quang này. Không được, phải áp sát. Ngụy Tác toát mồ hôi lạnh, thần uy của Kiếm Vương lão tổ đang hồi phục thần thức hơn xa gã, dù gã trải hết thần thức phạm vi công chỉ 2 vạn trượng, không thể uy hiếp đến Kiếm Vương lão tổ. Kiếm Vương lão tổ đứng ngoài phạm vi công kích, nếu không thể đến gần thì chỉ còn cách chịu đòn, sẽ bị lấy mạng. Ta chặn một đòn, người áp sát, Linh Lung Thiên cũng hiểu tình thế, nghiến răng lướt tới, chặn cách Ngụy Tác 5-6 trượng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Chát, một đạo kiếm quang cơ hồ xé tan hôi quang quanh Linh Lung Thiên, khiến nó tóe máu văng đi. Cách chương.